Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 51 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Và cho phép Liễu Truyện xin một ít phút quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có chuyên bán các loại hạt dinh dưỡng như quả ốc chó nhân vàng được nhập khẩu từ Mỹ, hạt yến mạch được nhập khẩu từ Úc, hạt chia, hạt hạnh nhân, hạt maca, vân vân, có rất nhiều loại hạt dinh dưỡng. Vì vậy, nếu ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được rồi, để họ vào. Tôi phải xem họ có sức mạnh như thế nào. Có những người khác trong chi nhánh nghe cấp dưới báo cáo, họ cười nói: "Ha ha, một nhà sản xuất phim đến bái mã đầu, tôi nghĩ thật là buồn cười." "Tôi đã nghe qua về công ty truyền thông Tử Quỳnh, công ty giải trí đã ký hợp đồng với nhiều người nổi tiếng. Tên của người nổi tiếng võ thuật rất nổi tiếng trước đây là gì?" "Những người biểu diễn Vịnh Xuân Quyền đều đã ra nước ngoài, chắc không phải là mang những ngôi sao võ thuật này đến bái mã đầu." "Ha ha, đừng nói chứ, thực sự cũng có thể có. Những ngôi sao này đã giết tất cả người xung quanh trong phim. Có lẽ họ tự tin vào bản thân, cũng muốn được chơi một miếng bánh đó." "Vậy cũng tốt, tôi đã dạy dỗ tất cả người qua đường từ mọi tầng lớp xã hội, vẫn chưa đánh nhau với người nổi tiếng bao giờ. Phải xem những ngôi sao này có biết đánh nhau không." "Lão Châu, tôi khuyên anh nên ở lâu một chút, cú đấm của anh sẽ đánh chết những ngôi sao này mất." "Ha ha ha ha." Trong hội trường, nó gây ra một làn sóng chế giễu bừa bãi. Không phải họ kiêu ngạo, mà đó là sự thật. Họ đều là những cao thủ đã luyện võ từ khi còn nhỏ, có thành tích nổi bật, là đệ nhất cao thủ, đều là ở cảnh giới cao thủ. Mấy người đều là bậc thầy cao thủ, đánh nhau với ngôi sao lớn, không khác gì người lớn bắt nạt trẻ con. Họ đồng ý gặp Lâm Tử Minh cùng với những người khác, chỉ là đang trêu chọc giống như mèo vờn chuột. Lâm Tử Minh cùng với những người khác bước vào với giọng nói chế giễu như vậy. Từ khi đột phá cảnh giới tiên thiên, cảm giác nhạy bén của anh đã tiến bộ rất nhiều. Ngay từ khi ở bên ngoài, anh đã nghe thấy những lời chế giễu của những người này. Những lời chế giễu này không gây ra bất kỳ sóng gió nào trong lòng anh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng thật là buồn cười. Mà đám người đi cùng anh nghe được những lời giễu cợt này đều tức giận, nhất là Từ Hoa. Lòng bàn chân bốc lên một cục tức giận, khiến hắn dựng cả tóc gáy. Nhưng khi họ bước vào, nhìn thấy Nghiêm Sấm với những người khác trong nhà, cơn giận của họ đã bị kìm nén một nửa. Họ lập tức nhận ra đây là những cường giả, không phải người thường. "Nghiêm Tổng, họ đến từ công ty truyền thông Tử Quỳnh, nói rằng sẽ mở một công ty vệ sĩ ở thành phố Hoa, nên đến bái mã đầu." Tên thuộc hạ báo cáo, sau đó nói với Vương Vệ Quý: "Đây là Nghiêm Tổng của Bắc Thiên Hội, sẽ đủ điều kiện để mở một công ty vệ sĩ ở thành phố Hoa, nếu được sự đồng ý của Nghiêm Tổng." Nghiêm Sấm uy phong lẫm liệt ngồi đó, thân hình không có đặc biệt vạm vỡ, cao khoảng 1m75, nhưng lại có dáng vẻ dữ tợn, bộ râu rậm trên mặt, đôi mắt rất to, ánh mắt nhìn xuyên thấu có thần. Đơn giản ngồi ở nơi đó, khí thế thoát ra rất lớn, nhìn thoáng qua cũng biết là đại ca. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua nhóm người của Lâm Tử Minh, muốn xem có cao thủ thực sự nào không. Nhưng hắn liếc mắt nhìn xung quanh cũng không tìm được cao thủ nào đáng sợ. Lợi hại nhất chính là cảnh giới bậc thầy mà thôi, không cần hắn phải ra tay. Về phần Lâm Tử Minh, đó là thân phận khiêm tốn nhất trong đám người. Ánh mắt của hắn thậm chí không dừng lại trên người Lâm Tử Minh, coi như không tồn tại. Nhưng hắn không biết rằng khi hắn đang xem xét người khác, Lâm Tử Minh cũng đang xem xét hắn. Có thể thấy Nghiêm Sấm được là một cao thủ đỉnh, cũng là người của cảnh giới bậc thầy, rất mạnh mẽ, chắc là đã dùng tiền túy đan rồi, chỉ là không có chịu đựng nổi mà thôi. Xem ra câu lạc bộ Bắc Thiên quả nhiên có thực lực, người đứng đầu một chi nhánh cũng đã là cao thủ bậc thầy, không đơn giản. Vương Vệ Quý dường như biết Nghiêm Sấm, bước tới nói với một nụ cười: "Nghiêm Tổng, chúng tôi muốn mở một công ty vệ sĩ ở thành phố Hoa, mong Nghiêm Tổng đồng ý." Nghiêm Sấm bưng chén trà lên, chậm rãi uống trà, hơn 10 giây sau mới nói: Tôi nói, lão Vương, anh điện ảnh và truyền hình đang tốt như vậy, sao đột nhiên muốn kiếp chuyện làm ăn với tôi? Vệ sĩ sẽ rất thâm sâu, anh cũng không phải là không biết. Vương Vệ Quý nhanh chóng nói, mở rộng hoạt động kinh doanh mà. Hiện công ty truyền thông Tử Quỳnh đang phát triển tốt, đắc tội cũng không ít người. Vì vậy, chủ tịch của chúng tôi muốn thành lập một công ty vệ sĩ, chịu trách nhiệm về sự an toàn cá nhân của chính chúng tôi. Nghiêm Tổng, chúng tôi nào dám cướp chuyện làm ăn của anh? Nghiêm Sấm lại cao mày và nói, anh cần thành lập công ty vệ sĩ để bảo vệ người của mình. Các anh hợp tác với chúng tôi là được rồi. Các vệ sĩ của chúng tôi ở Bắc Thiên Hội đều có tiếng là chuyên nghiệp trong ngành, so với việc anh mở một công ty vệ sĩ sẽ tốn hơn nhiều. Vương Vệ Quý không có lựa chọn nào khác ngoài mỉm cười nói, đây thực ra là ý của chủ tịch chúng tôi. Nghiêm Sấm nhướng mày, đôi mắt híp lại, giọng điệu có chút khó chịu. Anh nói, ồ, hình như là chủ tịch công ty truyền thông Tử Quỳnh khẩu vị cũng rất lớn đó. Mới công ty quảng cáo đẳng dược mở cách đây không lâu, đến bây giờ cũng chưa đầy một tháng lại sắp can thiệp vào vấn đề vệ sĩ. Tôi rất có hứng thú với chủ tịch Tử Quỳnh, tự hỏi liệu anh ấy có ở đây không. Ánh mắt của Nghiêm Sấm lại lướt qua mặt mọi người. Lúc này tư thế của hắn đặc biệt cao ngạo, khi nhắc tới chủ tịch Tử Quỳnh hắn không khách sáo, như thể đang nói về một đứa em trai. Lại còn không phải sao, Vương Vệ Quý với những người khác đã đến được một lúc rồi, cũng không có ai sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, mọi người vẫn đứng đó, thái độ có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Vương Vệ Quý ngay lập tức chỉ vào Lâm Tử Minh bên cạnh, nói, Nghiêm Tổng, đây là Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Vào lúc này, không chỉ có Nghiêm Sấm, tất cả ánh mắt của câu lạc bộ Bắc Thiên đều đổ dồn vào Lâm Tử Minh. Nghiêm Sấm hiển nhiên sững người một lúc, tỏ vẻ nghi ngờ, nghiêm túc, nói, Lão Vương, anh có chắc tên nhóc này là chủ tịch của anh không? Nghiêm Sấm chỉ vào Lâm Tử Minh theo cách này, không thể hình dung là kiêu ngạo mà là khinh thường, hoàn toàn không để Lâm Tử Minh vào mắt, thậm chí còn cho rằng Vương Vệ Quý đang nói đùa với mình. Còn không phải sao, Lâm Tử Minh chỉ mới ngoài 20 tuổi, không có chút hào quang nào, quá bình thường, làm sao một người như vậy có thể làm chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh. Đừng nhìn vào Lâm Tử Minh đã rất nổi tiếng trong giới kinh doanh của thành phố Hoa, nhưng không có nhiều người thực sự nhìn thấy anh. Những người ở cấp độ của Nghiêm Sấm chưa bao giờ nhìn thấy anh. Nghiêm Sấm biết rằng công ty truyền thông Tử Quỳnh là một công ty giải trí siêu lợi nhuận, nhưng về chủ tịch của Tử Quỳnh thì lại không hiểu. Trong nhận thức của hắn, người có thể ngồi vào vị trí này ít nhất cũng là người có hào quang lớn, một người trung niên vững vàng, làm sao còn đứa trẻ con tuổi đôi mươi được. Vương Vệ Quý toát mồ hôi lạnh trên trán. Với sự khinh thường của Nghiêm Sấm, chủ tịch nhất định sẽ tức giận. Nhưng hắn cũng không dám khiêu khích Nghiêm Sấm, bị cả giữa hai rất khó chịu, sờn cả da đầu, vội vàng giải thích. Nghiêm Tổng, tôi làm sao dám nói giỡn với anh? Anh ấy thật sự là chủ tịch của chúng tôi. Nói xong, Vương Vệ Quý nhìn Lâm Tử Minh cầu cứu, hy vọng Lâm Tử Minh sẽ tự mình đi ra ngoài rồi nói điều gì đó. Lâm Tử Minh đã không làm khó Vương Vệ Quý, quả thực trong tình huống này đã vượt quá tầm kiểm soát của Vương Vệ Quý rồi. Anh đứng lên nói, xin chào Nghiêm Tổng, tôi là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, tôi họ Lâm. Lâm Tử Minh chủ động đưa tay ra muốn bắt tay Nghiêm Sấm, nhưng Nghiêm Sấm chẳng thèm quan tâm đến anh nên phớt lờ anh luôn, không nể mặt chút nào, thậm chí còn nghiêng đầu xấu xa nói, ai chấp thuận anh ở thành phố Hoa mở công ty vệ sĩ? Đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa? Ai cũng có thể nhìn ra được Nghiêm Sấm đang phô trương quyền lực của mình với Lâm Tử Minh. Sau câu nói đó của Nghiêm Sấm, xung quanh bỗng như nghẹn lại, bầu không khí trở nên căng thẳng. Vương Vệ Quý toát mồ hôi hột, tràn ra đầy trán. Lúc này hắn thậm chí đã bắt đầu hối hận. Sao ngay từ đầu mình không khuyên ngăn Lâm Tử Minh từ bỏ ý định bước vào ngành vệ sĩ, thì có phải bây giờ đã không đắc tội với Nghiêm Sấm rồi? Thật lòng mà nói, so với Lâm Tử Minh thì Vương Vệ Quý kiêng rẻ Nghiêm Sấm hơn nhiều. Dù gì Nghiêm Sấm cũng thuộc cấp cao ở Bắc Thiên Hội, một mình quản cả một chi nhánh. Quan trọng hơn là Bắc Thiên Hội này không dễ chơi, ai nấy đều mặc võ phục. Nghiêm Sấm mà cao lên lại cho hắn vỡ mặt chưa biết chừng. Thấy Lâm Tử Minh bị sỉ nhục, Tử Hòa chỉ thấy buồn cười, sướng rơn trong lòng, vui mừng trên nỗi đau của người khác. Làm ông chủ lớn của công ty truyền thông Tử Quỳnh hống hách lắm cơ mà, sao trước mặt người khác lại hèn thế. Người của Bắc Thiên Hội cũng lập tức tiến lên một bước, vây lấy đám người Lâm Tử Minh như hổ rình mồi. Thoáng chốc, mặt Tử Hòa biến sắc. Tất cả mọi người đều cảm nhận thấy áp lực nặng nề, cơ bắp căng cứng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đúng lúc ấy, Lâm Tử Minh bật cười. Anh đã lường trước được sự ngạo mạn của Nghiêm Sấm, nên không hề tức giận. Mục đích hôm nay đến bái Mã Đầu, chỉ bằng đổi một cách nói khác, nghĩa là đến tuyên chiến. Mà đã đến tuyên chiến, thì cớ gì anh phải tức giận? Anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ với phản ứng của Nghiêm Sấm. Dường như không hay biết anh và Cổ Hàn Sinh có mối thù vậy. Xem ra Cổ Hàn Sinh thấy chuyện này mất mặt nên không nói gì với những người khác trong Bắc Thiên Hội. Không quan trọng nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ quyết đấu một trận với Cổ Hàn Sinh. Trái lại, thấy Lâm Tử Minh đối diện với cái uy lực của mình mà còn bật cười, Nghiêm Sấm có hơi ngạc nhiên, đồng thời càng thêm bực bội, mặt tối sầm lại, nói lạnh tanh. Anh thấy buồn cười lắm à? Nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh không đổi, anh nói. Nghiêm Tổng, tôi đến bái Mã Đầu đây còn gì? Quy định do Bắc Thiên Hội các anh đề ra, sao giờ hỏi ngược lại tôi? Hay ý anh là chỉ cần tôi hỏi thăm qua điện thoại thôi là được? Nghe những lời này, trán Vương Vệ Quý càng nhễ nhại mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy, thầm khóc than trong lòng rằng: Chủ tịch ơi, ông nội của tôi ơi, xin anh bớt nói vài câu, Nghiêm Sấm dữ lắm, không dây được vào đâu. Nghiêm Tổng bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, không lấy gì làm thân thiện, rồi phá lên cười, lớn giọng nói: Hay cho chủ tịch của Tử Quỳnh, người trẻ được cái to gan lớn mật, một công ty giải trí mà cũng muốn chen chân làm vệ sĩ. Tốt thôi, anh mang nhiều người đến thế này, chắc cũng hiểu quy tắc của Bắc Thiên Hội chúng tôi. Được, đã muốn vào ngành này thì giờ bản lĩnh ra đây. Lâm Tử Minh vẫn giữ nụ cười trên môi, đáp: Được, vậy cứ theo như quy tắc của Bắc Thiên Hội, nếu người của tôi đánh thắng được người của anh, coi như là qua cửa. Thế nào? Không thành vấn đề. Nghiêm Sấm nhếch mép, nở nụ cười tươi rói mà lạnh tanh, khiến người ta giận tóc gáy. Tiếp đó, hắn ngồi xuống lại, chỉ bừa một người và nói: Đại Hùng, cậu lên đi, cho đám tạp nham này biết sự lợi hại của Bắc Thiên Hội chúng ta. Dùng nắm đấm nói với họ rằng, không phải lũ tông ươn cá thối nào cũng chen chân vào ngành vệ sĩ được đâu. Rõ, thưa Nghiêm Tổng. Một người đàn ông vạm vỡ, cao hơn 1m90 bước ra, thân hình lực lưỡng toàn cơ bắp, thuộc vào hàng tuyển thủ hạng nặng. Trông hắn như một tòa tháp sắt đứng sừng sững, nhìn đám người Tử Hòa với vẻ khinh miệt, nói: Mấy người, ai lên trước? Rất nhiều người cảm nhận được sức mạnh của hắn, mặt trở nên biến sắc, biết đây là thú dữ không dễ gì đối phó. Giờ phút này họ đã hiểu vì sao hôm qua Lâm Tử Minh hào phóng đến thế. Át hẳn hôm nay đến bái Mã Đầu không phải chuyện dễ dàng. Sao không ai dám lên à? Một đám ô hợp như mấy người cũng dám chen chân vào lĩnh vực nghệ sĩ, đúng là nực cười. Người đàn ông như tòa tháp sắt khinh bỉ ra mặt, còn làm động tác hướng ngón tay cái xuống đất chế giễu họ. Động tác ấy trực tiếp khiến nhiều người phẫn uất. Họ đều là những người luyện võ hừng hực khí huyết, tính tình vốn đã nóng nảy, chịu sao thấu nỗi ấm ức này. Ngay lập tức có một người luyện võ nóng mắt liền sải bước tiến lên, to giọng nói: Hùng hoàng cái đếch gì, để ông đọ với mày. Hẳn là một võ sĩ tầm 40 tuổi, bộ pháp vững vàng, vết chai hẳn rõ trên các khớp ngón tay, huyệt thái dương hơi gấp nếp, ánh mắt rất có thần, hiện tại như đang có hai ngọn lửa cháy trong lòng mắt. Nhìn qua đã biết là người giỏi võ. Thế nhưng gã đàn ông như tòa tháp sắt kia nhìn thấy anh ta lại nhếch mép cười khinh, lắc đầu nói: Mày không được yếu quá. Võ sĩ trung niên càng cáu tiết hơn, hừ một tiếng nặng nề, nghiến răng mà rằng: Được hay không phải đánh mới biết. Tiếp đó hắn bày ra thế võ, chủ động tấn công gã tháp sắt. Không tự lượng sức. Gã tháp sắt cười nhạo báng, đợi võ sĩ trung niên lao tới, gã ra tay rất nhẹ nhàng, tung ra một quyền, tốc độ nhanh như chớp, lực đánh sung mãn, đánh trúng má võ sĩ trung niên. Một tiếng ầm, võ sĩ trung niên theo đó ngã xuống, trực tiếp bị knock out. Cảnh tượng này khiến đội hình bên phía Lâm Tử Minh, ai nấy đều căng thẳng, xuất hiện tâm lý hoang mang. Lâm Tử Minh cũng lắc đầu thất vọng với đám người mà Vương Vệ Quý tìm tới. Nghiêm Sấm rất bình thản, gương mặt không chút gợn sóng, nhàn nhã uống trà. Đã đoán từ đầu rằng người của Lâm Tử Minh yếu như sen. Tên tháp sắt tiếp tục quét mắt nhìn cả đám, nói: "Tiếp theo, ai lên?" Chứng kiến thực lực của hắn, những người vốn hừng hực khí thế đều cúi gằm mặt, không dám hấp tấp xuất chiến nữa. Họ đến để kiếm tiền, không phải để chịu đòn. "Sao? Sợ à? Mấy người nói muốn mở công ty vệ sĩ, đến bái mã đầu cơ mà. Mới đó đã rụt lại rồi. Tôi khuyên các anh cút ngay về nhà uống sữa đi." Tên tháp sắt mạnh miệng giễu cợt. Nhiều người ngùn ngụt lửa giận trong lòng, nhưng lại cũng không dám buộc chộp xông lên ứng chiến. Lúc này, Tử Hoa tuổi trẻ sục sôi, đã không nhịn thêm được nữa. Hắn gầm lên một tiếng rồi nhảy ra, nói giọng oai phong lẫm liệt: "Để tôi." Tử Hoa bày thế võ bát quái quyền, từ trên người hắn tỏa ra một khí thế mãnh liệt, khiến tên tháp sắt vốn tỏ thái độ khinh bỉ trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. "Ồ, còn là một cao thủ bậc thầy. Được lắm, được lắm. Hay đấy." Tên tháp sắt bẻ cổ, gương mặt lộ nét cười lạnh lùng hung hãn, sau đó ngón tay cong móc ra dấu, tỏ ý khiêu khích Tử Hoa tấn công trước. Tử Hoa đã nóng máu từ nãy, không kìm nén được nữa, lập tức gầm lên một tiếng, bắt đầu lao vào tên tháp sắt. Tốc độ chớp nhoáng, đường quyền tung ra cũng rất mạnh. Bát quái quyền vốn lấy cường mãnh làm yếu tố chủ đạo, thế nên tục ngữ mới có câu: "Thái cực 3 năm không ra khỏi cửa, bát cực 1 năm đánh chết người." Ý là như vậy. Tên tháp sắt rút lại thái độ khinh miệt, bắt đầu chuyên tâm nghênh địch, không còn nhẹ nhàng như khi nãy mà đánh trả có qua có lại với Tử Hoa. Hình thể của Tử Hoa hơi thấp so với đối phương, không chiếm được ưu thế. Sau 5 phút chiến đấu ác liệt, do thể lực không theo kịp nên bị tên tháp sắt chớp thời cơ đấm cho một quyền, và thế là ngã huỵch xuống đất, suýt chút nữa ngất đi, cũng vì thế mà mất sức chiến đấu. "Tép diêu." Tên tháp sắt nhổ bãi nước miếng lên người Tử Hoa, lại làm động tác chĩa ngón cái xuống đất, hùng hăng ngạo nghễ vô cùng, đứng dậy nói: "Rác rưởi, đúng là rác rưởi, toàn là rác rưởi." Những người còn lại căm giận nhưng không dám hò hè. Họ đã nhìn thấy tên tháp sắt đánh giỏi thế nào, bọn họ không phải là đối thủ. Cuộc bái mã đầu hôm nay cũng thất bại hẳn rồi. Tử Hoa ngã hộc máu, chỉ cảm thấy rệu rã cả người. Tên tháp sắt đã đập tan nát sự kiêu ngạo của hắn, lúc này vật vã bỏ dậy, run lẩy bẩy. Nhìn biểu hiện của đám người này, Lâm Tử Minh lắc đầu thất vọng. Anh vốn tưởng đám người này có thể chống đỡ dùng mình được một lúc, không cần anh phải ra tay quá sớm. Xem ra dự tính của anh đã tan tành. Lúc này Nghiêm Sấm nở nụ cười, nói với Lâm Tử Minh: "Người anh dẫn tới hình như không ổn, ngay đến hội viên yếu nhất của Bắc Thiên Hội cũng không đánh lại được. Với thực lực này, các anh lấy gì ra để làm vệ sĩ? Lấy gì ra để bảo vệ chủ thuê? Dùng tình yêu để cảm hóa chắc? Ha ha ha." Lời hắn kéo theo một trận cười giễu cợt của Bắc Thiên Hội. Đến cả sắc mặt của Vương Vệ Quý cũng trở nên khó coi. Hắn siết chặt nắm đấm, mặt đỏ bừng. Vốn dĩ hắn là người rất hiền lành, đến tầm tuổi này trải qua bao nhiêu chuyện, tu tâm dưỡng tính đã lâu, không dễ gì nóng giận. Nhưng những lời nhạo báng của Nghiêm Sấm lúc này cũng khiến hắn không kiềm chế được cơn tức giận. Nếu có được thực lực đó, hắn cũng muốn tẩn cho Nghiêm Sấm một trận nhừ đòn. Nhưng hắn không dám làm vậy. Với trình độ của hắn, sợ là sẽ bị người ta đánh chết chỉ bằng một nắm đấm. Vậy cho nên, hắn cũng càng không hiểu nổi Lâm Tử Minh. Bảo mặc công ty giải trí và công ty quảng cáo không làm, nhúng tay vào ngành vệ sĩ làm cái gì? Đây có phải việc những người có học thức như bọn họ làm được đâu. Còn đám người Tử Hoa lại càng thêm căm phẫn, ai nấy đều quắc mắt nhìn chừng chừng, lửa giận sắp tuôn trào. Nhưng họ có tức giận đến mấy cũng không dám ra trận nữa, vì họ biết ra trận là no đòn. Cuối cùng vẫn là Trần Giáo Quan chỉ huy đoàn vệ sĩ nể mặt Vương Vệ Quý, nên sai một người lên cho có, xem như cho Lâm Tử Minh một con đường lui. Kết quả cũng vẫn bị tên tháp sắt hạ nóc áo chỉ với một đấm. Vương Vệ Quý nghiến răng, thở dài thườn thượt, nói với Lâm Tử Minh: "Chủ tịch, tôi đã bảo con đường này không đi được đâu. Ngành vệ sĩ này thâm sâu lắm, không đời nào Bắc Thiên Hội cho phép chúng ta. Hay là thôi đi về." Lâm Tử Minh im lặng, khẽ chau mày, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Nhìn dáng vẻ của anh, Vương Vệ Quý cũng không nhịn được trách thầm, cảm thấy Lâm Tử Minh quá đỗi tự đại, chưa từng coi những kiến nghị của hắn ra gì. Nghiêm Sấm cười bảo, Vương Vệ Quý, ngành vệ sĩ này không đơn giản như anh nghĩ, không phải cứ có tiền là chơi được đâu. Tôi khuyên các anh nên quay về đi, đừng nhăm nhe làm vệ sĩ nữa. Cũng may mà hôm nay người phụ trách chi nhánh là tôi, nếu đổi lại là cô Hán Sinh thì đã dã cho các anh một trận ném ra ngoài rồi. Nghe thấy cái tên cô Hán Sinh, ánh mắt Lâm Tử Minh rực lên một thoáng, cất tiếng nói, anh và cô Hán Sinh có quan hệ gì? Nghiêm Sấm liếc xéo anh, nói, liên quan gì tới anh? Giờ người của anh đã thua rồi, mau cuốn gói đi, sau này đừng nhăm nhai làm vệ sĩ nữa, biết chưa? Ánh mắt mọi người nhìn về Lâm Tử Minh, lúc này hết thầy đều đang xem một trò cười, bao gồm cả nhóm người Tử Hoa. Không sai, Lâm Tử Minh là chủ tịch của Tử Quỳnh, rất giàu có, tài sản riêng lên đến hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Nhưng thế thì đã sao, ra đường vẫn phải khum núm, vẫn bị người ta giễu cợt đấy thôi, lại còn trước mặt biết bao nhiêu người, càng thêm mất thể diện. Tử Hoa có thành kiến với Lâm Tử Minh nhất, hắn cho Lâm Tử Minh là tình địch của mình, không phải thứ tốt đẹp gì. Vừa rồi hắn phải đòn của tên tháp sắt, đơn thuần là dọa cho Lâm Tử Minh ngây ra. Nhìn thấy Lâm Tử Minh ăn quả đắng, hắn càng khoái chí. Thế nhưng lúc này Lâm Tử Minh lại mỉm cười, ai bảo là người của tôi đã thua hết. Nghiêm Sấm đáp, xem ra chưa tới Hoàng Hà anh chưa hết hy vọng. Được, tôi sẽ cho anh tuyệt vọng, để xem ai trong số các anh đánh lại được Đại Hùng. Cứ đứng ra đây. Không một ai dám đứng ra, thậm chí mọi thành viên trong đội hình của Lâm Tử Minh còn lùi một bước, thể hiện mình đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Nhìn thấy cảnh này, Nghiêm Sấm pha trò, người của anh rụt hết cả vào rồi, không dám xuất chiến nữa, anh còn gì để nói nào? Lâm Tử Minh không trả lời ngay, mà thong thả nhấp một ngụm trà, rồi đặt lên bàn, chậm rãi bước ra, nói, tôi nói người của tôi, gồm cả tôi trong đó. Mọi người nghe anh nói vậy đều ngẩn ra, kể cả Nghiêm Sấm. Không ai ngờ Lâm Tử Minh lại làm ra động thái như thế. Tiếp đó, tất cả đồng loạt phá lên cười. Ha ha ha, không nghe nhầm đấy chứ. Cảm tưởng như ý anh ta là muốn thách đấu Đại Hùng hả? Cái dáng ốm nhách như kia, khéo bị Đại Hùng đấm bay mất. Anh xem, da rẻ hắn ta mịn màng kìa, gầy như con khỉ, sợ nắm đấm còn không siết chặt được, mà lại dám khiêu chiến với Đại Hùng. Chắc nào uống nước rồi. Anh ta trông thế kia còn là ông chủ một công ty đại chúng. Tôi thấy công ty ấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Chắc chắn hắn ta xem xong mấy bộ phim võ thuật trên mạng thì cho mình là cao thủ võ lâm. Ha ha ha, chết cười mất thôi. Tất cả thành viên của Bắc Thiên Hội đều ôm bụng cười ngặt nghẽo, không hề che giấu. Vài người còn cười rớt nước mắt. Trong mắt họ, Lâm Tử Minh là một người bình thường, vóc dáng mảnh khảnh, da rẻ mịn màng, nhìn là biết cậu ấm, chưa từng lao động chân tay. Thứ cỏ rác này, một người bất kỳ trong số họ tung một quyền là đấm bay. Không riêng gì họ, ngay cả đám võ sư, lịch đặc công đến cùng Lâm Tử Minh, lúc này cũng không nhịn được cười. Cảm thấy Lâm Tử Minh đang tấu hài, hành động này không thể dùng cụm từ, không biết tự lượng sức mình để miêu tả nữa, mà đơn thuần là muốn chết, không biết trời cao đất dày. Thậm chí Tử Hoa còn bật cười thành tiếng, hớn hở cho rằng Lâm Tử Minh là thằng ngốc, chắc chắn não đã uống nước. Như tên tháp sắt vừa rồi, đến hắn còn không phải đối thủ. Nếu đổi thành Lâm Tử Minh, người ta búng một ngón tay thôi là đủ khiến Lâm Tử Minh thở sống thiếu chết. Hắn không hiểu sao trên đời lại có người ngu xuẩn thế. Đợi đến lúc về, nhất định hắn sẽ kể lại với cô em họ Tần Sao, để em họ hồi tâm chuyển ý, đừng thích tên đần này nữa. Vương Vệ Quý cũng ngẩn ra, có đánh chết hắn cũng không ngờ Lâm Tử Minh lại có động thái này, làm thế là chán sống rồi. Hắn không bận tâm được nhiều đến thế, vội vàng lao lên ngăn Lâm Tử Minh lại, hốt hoảng nói, chủ tịch, anh đang làm gì thế? Điên à? Người ta là vệ sĩ chuyên nghiệp, được huấn luyện bài bản, thể hình cụ thế này một quyền là đấm chết tươi được đấy. Tôi biết là anh có miêu tài kiệt xuất, không thỏa mãn chuyện trước mắt, nhưng anh cũng phải bình tĩnh để kết hợp với năng lực của bản thân chứ. Bảo vệ an ninh là lĩnh vực của Bắc Thiên Hội, dù thế nào chúng ta cũng không chen vào được đâu. Vương Vệ Quý buộc phải khuyên Lâm Tử Minh như vậy. Nếu thật sự Lâm Tử Minh có chuyện thì chắc chắn công ty truyền thông Tử Quỳnh cũng sụp đổ. Hắn không thể cho phép tình huống này xảy ra. Khóe mắt Nghiêm Sấm giật mạnh, hắn đặt huỵch chén trà xuống, nước trà trong chén văng tung tóe. Quắc mắt chòng chọc nhìn Lâm Tử Minh quát: "Họ Lâm kia, tính chơi tôi đấy à?" Lâm Tử Minh lắc đầu đáp: "Tôi không bao giờ đùa giỡn." Nghiêm Sấm đứng phát dậy, giọng điệu gai gắt hơn, vẫn chừng chừng nhìn Lâm Tử Minh, ra uy áp chế. Đám tử hoa sắp nghẹn thở đến nơi. "Nói lại lần nữa xem." Thấy tình hình càng lúc càng rối ren, Vương Vệ Quý vội vàng đứng lên hòa giải: "Nghiêm tổng, Nghiêm tổng, chuyện này là hiểu lầm. Chủ tịch chúng tôi còn quá trẻ, không hiểu biết, anh đừng chấp nhận anh ấy làm gì. Tôi đưa anh ấy đi ngay đây." Có thể thấy Vương Vệ Quý đang hốt hoảng thật sự, cả những lời này cũng đã nói ra. Nghiêm Sấm nhìn Vương Vệ Quý lúc lâu rồi gật đầu nói: "Được, hôm nay tôi nể mặt anh một lần, dắt tên chủ tịch chó đẻ của anh cút ngay cho khuất mắt ông đây." Vương Vệ Quý gật như búa bổ, vội vàng kéo Lâm Tử Minh đi. Nhưng có kéo thế nào, Lâm Tử Minh cũng không nhúc nhích. Hắn không kiềm chế được nổi sung lên, quát Lâm Tử Minh: "Anh còn ngây ra đấy không đi à? Muốn kéo theo tôi chết cùng thật ư?" Lâm Tử Minh nhìn sâu vào Vương Vệ Quý, nói: "Lão Vương, tôi nể anh từng lập công hiển hách cho công ty truyền thông Tử Quỳnh. Lần này không so đo với anh. Ngay sau lúc này, anh không cần lên tiếng. Giao hết cho tôi. Tôi sẽ dùng hành động cho anh biết vì sao tôi có gan chen chân vào ngành vệ sĩ này." Dứt lời, anh đẩy Vương Vệ Quý ra, một lần nữa bước lên, mặt đối mặt với Nghiêm Sấm và nói: "Nghiêm Sấm, chắc anh chưa bao giờ nghe tên tôi. Không sao, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cho toàn bộ câu lạc bộ Bắc Thế các anh nghe thấy tên tôi là khiếp sợ." Nói xong câu này, từ trên người anh đột nhiên tỏa ra một khí thế cuồn cuộn ngút trời, cuốn phăng tất cả mọi người. Thế nào là ngang ngược, thế nào là phô trương? Lúc này đây, Lâm Tử Minh đang diễn giải điều này một cách trọn vẹn. Đến nước này, anh cũng không cần phải diễn tiếp nữa. Cảm nhận được khí thế của anh, Nghiêm Sấm giật nảy mình, chén trà vừa nâng lên chuẩn bị uống cũng bị chân khí rối loạn của anh làm vỡ tan. Những người khác lại càng không chịu nổi, nhất là với các thành viên của Bắc Thiên Hội. Trong tâm trí họ như có bão dông cuồn cuộn, một tên đại ma thần vóc dáng khổng lồ đủ sức che trời xuất hiện, khiến mắt họ tối sầm, như thể tầm nhìn đã bị chặn lại. Cả bọn tử hoa ai nấy sững sờ, ngẩn người nhìn Lâm Tử Minh, hoàn toàn không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại có lúc khí thế ngút trời như vậy. Thế nhưng khí thế của Lâm Tử Minh cũng chỉ thoáng qua trong một giây rồi biến mất. Khi mọi người mở mắt nhìn lại thì phát hiện Lâm Tử Minh vẫn là Lâm Tử Minh, khiêm nhường hoàn toàn không nổi bật đó. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến tất cả bọn họ đều cho rằng vừa rồi phải chăng là ảo giác. Chỉ có Nghiêm Sấm đứng phát dậy nhìn Lâm Tử Minh chân chối: "Được đấy, thì ra còn là dân luyện võ, biết chút công phu, chẳng trách dám tới tận Bắc Thiên Hội bái mã đầu. Hay lắm, là tôi đã nhìn nhầm." Vương Vệ Quý mơ màng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ tịch thành dân học võ từ khi nào, sao hắn không hay biết? Lâm Tử Minh cười không đáp. Hiện giờ anh đã xác định được cô Hán Sinh không có mặt ở đây, Cố Huyền cũng không. Vậy thì anh chẳng cần gì phải che giấu, cứ làm loạn cái chi nhánh này của Bắc Thiên Hội lên rồi tính. Anh đã nghĩ thông suốt, dù gì anh và cô Hán Sinh cũng đã gây thù chuốc oán với nhau, gần như không có khả năng hòa giải. Vậy thì anh chẳng ngại gì mà không cản rỡ thêm chút nữa, trực tiếp khiến người của Bắc Thiên Hội ghi nhớ tên anh. Theo như lời của Đào Tam Nương, Bắc Thiên Hội là một thực thể không mấy thân thiện, khuyên anh cần đề phòng Bắc Thiên Hội này, tốt nhất đừng đối đầu với họ. Nhưng Đào Tam Nương không hề hay biết sự tồn tại của tổ chức La Thiên, nghĩa là chỉ chứng tỏ được một sự thật rằng tổ chức La Thiên lớn mạnh hơn Bắc Thiên Hội không biết bao nhiêu lần thì mới xảy ra tình huống như thế. Khi mà sớm muộn gì anh cũng sẽ tuyên chiến với tổ chức La Thiên. Nếu lúc này ngay đến Bắc Thiên Hội này anh cũng không đánh bại được thì lấy gì để đấu với tổ chức La Thiên? Trước đây anh vẫn ở cảnh giới đỉnh cao, phải làm rất nhiều việc kín đáo. Nhưng hiện tại đã ở cảnh giới tiên thiên, còn dùng tiền túy đan thượng hạng để đột phá, mạnh hơn hẳn cảnh giới tiên thiên thông thường. Anh đã có thực lực như thế thì kín đáo là hoàn toàn không cần thiết. Chỉ ít vào lúc này ở nơi đây, anh không cần khiêm nhường. Đại Hùng, lên, không cần đè nang, đánh cho hắn tàn phế. Nghiêm Sấm ra lệnh,

Các anh không cần rắc rối thế đâu. Xông cả lên đi, tôi hạ gục hết một lượt. Tất cả đồng loạt xông lên, hạ gục một lượt. Câu này nói ra dễ, nhưng để thực sự làm được thì khó ngang lên trời. Chưa kể đến, người quản lý chi nhánh Bắc Thiên Hội là Nghiêm Sấm với thực lực đỉnh cao, thì có mặt tại đó còn hơn 10 thành viên Bắc Thiên Hội, ai cũng là cao thủ hàng đầu. Nếu thực sự đồng loạt xông lên, thì nguyên chiếc xe tăng cũng tan tác. Trong mắt họ, từ ngông nghênh đã không còn đủ để miêu tả Lâm Tử Minh, mà phải là coi trời bằng vung, tự tìm đường chết. Lúc này, mọi thành viên Bắc Thiên Hội đều nổi sung lên, ai nấy lửa giận ngút trời, sẵn sàng trà đạp Lâm Tử Minh đến chết cho hà. Bắc Thiên Hội của họ giờ này hoành hành ngang ngược, chỉ có họ được quyền ức hiếp kẻ khác, nào như bây giờ bị người khác đến tận nơi sỉ nhục thế này. Vương Vệ Quý đã sợ run cả người, đầu óc trống rỗng. Hắn không còn nghĩ ra được từ nào để miêu tả sự liều lĩnh tìm đường chết của Lâm Tử Minh nữa. Đứng trong địa bàn của Bắc Thiên Hội, đã không cúi đầu thì thôi, lại còn dám hung hăng sắc láo như thế, đòi khiêu chiến với cả Bắc Thiên Hội. Phen này chọc phải tổ ong bầu rồi. Đám tử hoa, người nào người nấy dựng tóc gáy, nghẹt ra nhìn Lâm Tử Minh, không thể nào hiểu được Lâm Tử Minh muốn làm gì nữa. Đã là ông chủ lớn của một công ty rồi, có đến nỗi phải tìm cái chết như vậy không? Từ tận đáy lòng, bọn họ không cho rằng Lâm Tử Minh đủ bản lĩnh để có thể đơn phương độc mã chống lại cả đám người của Bắc Thiên Hội, nhất là gã Nghiêm Sấm, một sự tồn tại tầm cỡ khủng bố kia. Được thôi, được thôi. Nghiêm Sấm giận quá hóa cười, nói lớn. Hay cho anh, thanh niên quật cường, chơi ngông đến mức đòi tay đôi với bao nhiêu người của Bắc Thiên Hội đây. Được, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Sau đó, hắn lên tiếng lệnh cho các thành viên Bắc Thiên Hội vây lấy Lâm Tử Minh. Nghiêm Sấm trừng mắt nhìn anh, nói một lần nữa. Họ Lâm kia, bây giờ anh quỳ xuống van xin tôi, chia cho tôi một nửa cổ phần của công ty truyền thông Tử Quỳnh không hoàn lại. Tôi có thể cân nhắc tha cho anh. Lâm Tử Minh chỉ dùng một ngón tay giữa để hồi đáp. Thêm một lần nữa làm hắn giận tím người, ra lệnh cho các cao thủ của Bắc Thiên Hội cùng một lúc tấn công Lâm Tử Minh. Thoáng chốc, Lâm Tử Minh như đứng giữa tâm bão, gánh chịu áp lực cực lớn, giây phút nào cũng có thể tan nát. Nhìn cảnh tượng này, một tử hòa trước giờ kiêu căng ngạo mạn cũng không tránh được tỏ ra sợ hãi. Nếu hắn đứng ở vị trí của Lâm Tử Minh lúc này, e là không chống đỡ nổi đến một giây. Đối mặt với đòn tổng tấn công của mười mấy cao thủ của Bắc Thiên Hội, Lâm Tử Minh sừng sững không lay động. Khoảnh khắc cú đấm đầu tiên giáng tới, anh mới bắt đầu nhúc nhích. Không một động tác nào dư thừa, chỉ đơn giản dùng bạo lực chống lại bạo lực. Một quyền xuất ra, nhằm thẳng vào nắm đấm của chính đối phương. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm mạnh, theo sau đó là tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Đối phương giật lùi về sau, cánh tay bị Lâm Tử Minh đánh chật khớp. Còn Lâm Tử Minh không chút hư hao, ngay cả biểu cảm cũng không mảy may thay đổi. Ngay tức khắc, anh không dừng lại, đứng yên tại chỗ, tung một cú đá hậu. Một cao thủ tầm cỡ bậc thầy xông từ phía sau tới, bị đạp trúng bụng, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, văng mạnh lên bức tường phía sau. Lúc trở xuống đã mất khả năng hành động. Mới một giây, Lâm Tử Minh đã giải quyết được hai đối thủ, có thể nói là cực nhanh, gần ngang bằng tốc độ tia chớp, dễ như bẻ cành khô. Tiếp đó, Lâm Tử Minh như dạo chơi trong vườn, ra tay vô cùng ung dung thoải mái, nhưng mạnh như vỗ bão, tung bừa một quyền một cước là một thành viên của Bắc Thiên Hội ngã xuống, trực tiếp mất hết năng lực chiến đấu, hầu như không ai chặn được cú đấm của anh. Dưới tay anh, những thành viên hung hãn của Bắc Thiên Hội trực tiếp biến thành những kẻ hữu danh vô thực, yếu đuối mong manh. Gộp cả lại cũng chưa đầy nửa phút, Lâm Tử Minh đã kết thúc cuộc chiến mà quần áo không hề nhăn nhốm, nhẹ nhàng phủi tay nói: "Đây là thực lực của Bắc Thiên Hội đấy à? Độc chiếm ngành vệ sĩ, không cho ai chen vào mà cũng không biết ngại." Lần đầu tiên, khuôn mặt Nghiêm Sấm lộ ra biểu cảm kinh hoàng, mắt trừng to như chiếc đèn lồng lớn, không thể tin được. Rốt cuộc, anh là ai? Lúc này, hắn đang thất thố, tiếng nói cũng bị vỡ ra. Hắn chẳng thể nào không thất thố cho được. Những thành viên này của Bắc Thiên Hội đều được chính hắn đào tạo. Trình độ thế nào không ai rõ hơn hắn. Ngay đến hắn muốn thắng được vòng vây tấn công của những thành viên đó cũng rất chật vật. Tuyệt đối không tránh khỏi thương tích, thậm chí sẽ còn trọng thương. Chắc chắn không thể ung dung nhẹ nhõm như chơi đùa với trẻ con giống Lâm Tử Minh. Điều này cũng chứng tỏ rằng

Lâm Tử Minh đã tung chân đạp cho ngã bổ chừng. Tên này điên chắc, mình và Tần Dao có quan hệ gì đâu chứ. Tử Hoa lăn một vòng trên đất, bò dậy nhìn thấy bóng Lâm Tử Minh đã bỏ đi. Hắn siết chặt nắm đấm, lòng thầm thề rằng dù có thế nào cũng phải bái Lâm Tử Minh làm thầy, học hết bản lĩnh của Lâm Tử Minh. Những chuyện sau đó giao lại cho Vương Vệ Quý giải quyết. Hiện giờ đám người này đã hoàn toàn tin phục Lâm Tử Minh, nên Vương Vệ Quý cũng dễ dàng quản lý hơn. Dĩ nhiên Vương Vệ Quý cũng không chuyên trong lĩnh vực này. Rất nhanh chóng hắn lại lợi dụng các mối quan hệ để tìm một đội ngũ quản lý, bắt đầu lên kế hoạch chính thức thành lập công ty vệ sĩ. Vô dĩ hắn rất phản đối Lâm Tử Minh làm việc này, dù gì cũng đã có ngọn núi lớn Bắc Thiên Hội trình hình trước mặt. Nhưng hiện tại suy nghĩ của hắn đã khác, nên bắt tay vào làm cũng phấn chấn hơn. Phải biết rằng ngành vệ sĩ là miếng bánh thơm ngon, bề ngoài nhìn vào thu nhập ít ỏi nhưng lợi ích đạt được về sau lại cực lớn. Hắn không khỏi bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Lâm Tử Minh, chẳng trách mà còn trẻ như vậy đã có thể lập nên thành tích như thế. Lúc này hắn càng lúc càng cảm thấy may mắn vì đã đi theo Lâm Tử Minh. Khi đám người Lâm Tử Minh đã đi được một phút, trong chi nhánh Bắc Thiên Hội mới có người lên tiếng nói. Nghiêm Tổng, bây giờ chúng ta làm thế nào? Biểu cảm trên mặt Nghiêm Sấm cực kỳ khó coi. Hôm nay có thể nói hắn đã mất hết mặt mũi, đường đường là một quản lý chi nhánh lại bị người khác cho ăn hành. Chuyện này mà đồn ra ngoài lại chẳng bị người ta cười cho thối mũi. Nhưng hắn cũng không dám không báo chuyện này lên, đành thở dài thườn thượt, ngoan ngoãn gọi điện cho cấp trên. Cái gì? Bên anh một gã thanh niên cướp địa bàn? Tình hình ra sao? Nói cụ thể xem nào. Người ở đầu dây bên kia sừng sốt khi nghe chuyện. Nghiêm Sấm không dám giấu giếm, đành khai báo rành rọt. Xong đâu đấy anh ta mới nói. Người này quá lợi hại, tôi nghi ngờ anh ta có thực lực của cảnh giới tiên thiên. Cảnh giới tiên thiên? Người phía bên kia điện thoại hít sâu một luồng hơi lạnh. Khoan đã, anh vừa nói gã thanh niên đó tên gì, lai lịch thế nào? Nghiêm Sấm đáp lại lần nữa. Trưởng phòng, người này tên Lâm Tử Minh, là chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, thực sự thâm sâu khó lường. Anh ta làm thế này là đã tuyên chiến với Bắc Thuyền Hội chúng ta rồi. Từ trong điện thoại, một giọng nói kinh ngạc và giận dữ truyền tới. Lâm Tử Minh, tôi nhớ ra rồi. Tên này chính là người từng đối đầu với cô thiếu gia trước đấy. Tôi sẽ báo ngay với cô thiếu gia để anh ấy xử lý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.